Audio truyện.org Chương 43, ăn cướp. Tôn Kỳ lúc này đang phải đối mặt với một con báo hoa mai tu vi tương đương luyện linh tứ trọng. Con báo nhe răng gầm gừ, móng vuốt cào đất, tư thế sẵn sàng xông về phía trước cắn xé. Tôn Kỳ dáng đứng hiên ngang, tay cầm trường thương, mũi thương chỉ xuống đất, ánh mắt khinh miệt nhìn đối thủ. Khí tức từ đan điền tỏa ra giống như luyện linh lục trọng. Con báo gầm gừ một chút thì từ từ lùi về phía sau, được trăm bước thì quay đầu chạy như con mèo con. Tôn Kỳ mỉm cười nham hiểm, lại lừa được thêm một cây huyết chu quả nữa. Tôn Kỳ tu vi vốn chỉ luyện linh tam trọng nhưng mà hắn lại mở huyệt đan điền trước nên có thể giả mạo khí tức như luyện linh lục trọng, lừa gạt một chút ma thú ngu ngốc thì không thành vấn đề. Tôn Kỳ phất tay, hồn lực cuốn hết ba viên trái cây. Tôn Kỳ bỏ miệng nhai nuốt. Tôn Kỳ nhảy lên phóng đi tìm mục tiêu. Lần này là hai con dơ luyện linh tam trọng đang treo ngược trên cành cây huyết chu quả, cánh cuộn lấy toàn thân nhìn như ngủ. Tôn Kỳ ngồi tại trong lùm cây quan sát đối phương, tay từ từ kéo căng dây cung. Vút! Một tiếng xé gió. Mũi tên bay thẳng đến bụng một con dơi. Cả hai con dơi chợt mở mắt cảnh giác. Một con thấy mũi tên tới gần liền phất cánh gạt mũi tên ra. Nhưng lực đạo mũi tên quá mạnh, mũi tên chỉ bị chệch hướng bắn vào đùi phải con dơi. Con dơi rú lên đau đớn. Tôn Kỳ bay ra từ trong lùm cây, tung đấm nhắm thẳng đầu con dơi bị thương. Con dơi còn lại thấy thế thì dương cánh tung trảo tấn công Tôn Kỳ để bảo vệ con dơi bị thương. Tôn Kỳ mỉm cười, ta biết sẽ như vậy mà. Tôn Kỳ bẻ hướng nắm đấm đánh vào trảo con dơi. Khi nắm đấm vừa tiếp xúc với trảo đối phương, linh khí trong nắm đấm liền bộc phát đánh nát trảo đối phương. Linh khí liền thuận thế xâm nhập vào trong cơ thể con dơi. Con dơi này rú lên đau đớn, lập tức lấy ma khí trấn áp, khu trục linh khí. Con dơi còn lại thấy thế thì há miệng phun ra sóng âm. Sóng âm mới là kỹ năng mạnh nhất của loài dơi. Tôn Kỳ lập tức bị đẩy lùi, đầu ông đau nhức. Hai con dơi thấy sóng âm hiệu quả thì đồng loạt phát sóng âm, dùng đánh xa giết đối thủ. Tôn Kỳ thôi động hồn lực tạo thành lớp bảo vệ khỏi sóng âm, lúc này Tôn Kỳ trấn tĩnh trở lại. Hai tay nắm chặt nhảy đến tấn công hai con dơi. Hai con dơi thấy Tôn Kỳ tấn công tới thì sợ hãi, đập cánh bay xa. Tôn Kỳ vui vẻ, phất tay thu hết chu huyết quả. Tôn Kỳ lại chọn một hướng khác tiến lên. Vô cùng thông dong vừa đi vừa ăn chu huyết quả. Đi được một lúc thì Tôn Kỳ thấy một cây chu huyết quả không có ma thú canh giữ, trên cây có một ấn ký. Hẳn là có kẻ đã tìm tới đây trước, đánh đuổi ma thú rồi để lại ấn ký. Ấn ký trên cây không đơn giản chỉ đánh dấu chủ quyền, nó còn có thể phản công khi bị công kích. Nhưng mà chỉ như thế thì cũng không đáng nói, đáng nói là ấn ký còn gửi cảnh báo cho chủ ấn. Chủ ấn ký có thể nhanh chóng xuất hiện, lúc đó có thể dẫn tới xung đột hai bên nhưng mà chu huyết quả còn chưa chín dù tranh chấp thắng cũng không hái được. Vậy nên rất ít khi ấn ký bị công kích. Còn như chu huyết quả đã chín thì cho dù có ấn ký ta cũng hái. Tôn Kỳ đứng trước ấn ký. Tay đấm ra một đấm. Ấn ký cảm thấy công kích liền phát ra một phong nhận phản kích. Nắm đấm chạm vào phong nhận thì phong nhận vỡ nát. Nắm đấm thuận thế đánh vào ấn ký cũng tan nát theo. Tôn Kỳ hái trái cây rồi nhanh chóng đi xa. 20 tức thời gian sau, thì có tiếng chửi ầm lên. Tên hỗn đảng nào phá ấn ký của ta, đã phá ấn ký thì thôi lại còn hái hết chu huyết quả mà chu huyết quả còn xanh ngươi hái thì được lợi ích gì? Đây đúng là thuần túy treo chọc mà. Tôn Kỳ tại chỗ xa nghe văng vẳng tiếng chửi thì cười vui vẻ, lại lấy ra một trái chu huyết quả ăn tiếp. Thời gian gần đây đều là sinh hoạt như thế, có đôi lúc sẽ đánh với ma thú sống chết, có đôi lúc sẽ trang bức dọa chạy ma thú, có lúc cũng sẽ phá ấn ký cướp trái cây. Tu vi luyện linh tam trọng cũng vững chắc tại trung kỳ chỉ cần tiếp tục như thế này sẽ sớm đạt tới đỉnh phong. Thời gian mấy ngày sau đều là như thế, làm cho cả khu vực này rối loạn gà bay chó chạy. Không biết kẻ nào đùa dai hái đi rất nhiều chu huyết quả xanh. Tôn Kỳ lúc này đang thông dong bước đi vừa tung hứng chu huyết quả trong tay. Nhưng bỗng nhiên Tôn Kỳ dừng lại, phía trước có kẻ chặn đường. Kẻ này nhìn Tôn Kỳ cười cười, đạo. Vị huynh đệ này không biết vì sao ngươi lại hái chu huyết quả xanh làm cho cả khu vực này gà bay chó chạy. Tất cả đều đang căm tức tìm ngươi đánh một trận. Ngươi cũng không cần phủ định. Ta có thể đứng trước mặt ngươi chặn đường thì đã xác định chắc chắn là ngươi. Tôn Kỳ nghe lời này thì nhíu mày, không ngờ có kẻ điều tra tới mình, mình cũng thật là bất cẩn, đang định nói vài lời đánh lạc hướng thì đối phương tiếp tục. Chu huyết quả xanh vốn dĩ có độc không dùng được. Ngươi hái một vài lần coi như trêu đùa cũng thôi đi, nhưng ngươi lại hái rất nhiều lần khiến ta nghi ngờ. Dựa theo dấu vết ngươi để lại, ta có thể khẳng định ngươi có thể hấp thụ chu huyết quả xanh. Huynh đệ, ngươi có thể chỉ cách cho ta được không? Đây là nhờ vả nhưng lại có ý uy hiếp. Tôn Kỳ biết đã không thể nói thêm lời nào, hắn lập tức bộc lộ khí tức luyện linh lục trọng. Tên chặn đường này cảm nhận khí tức luyện linh lục trọng thì có chút khó xử, hắn dù sao cũng chỉ luyện linh ngũ trọng. Dựa theo dấu vết đánh nhau hắn tìm được thì tên này chỉ tương đương luyện linh tam trọng đến tứ trọng, hắn hoàn toàn có thể xử lý được. Vậy nên hắn mới tự tin một mình chặn đường, độc chiếm bí mật này. Thế nhưng tu vi đối phương làm hắn nhục chí muốn rút lui. Nhưng rất nhanh hắn cảm thấy có chỗ không đúng, hắn thường tiếp xúc với luyện linh lục trọng khí tức có chút khác khí tức đối phương phóng thích. Đầu óc luân chuyển, hắn rất nhanh đưa ra kết luận. Một là đối phương có cách ngụy tạo khí tức. Cái này tại ma giới hiếm nhưng không lạ. Hai là đối phương tu vi không giả nhưng bị thương mà cảnh giới bất ổn. Dù là kết quả nào đi chăng nữa với tu vi ngũ trọng của mình, hắn cũng tự tin giải quyết đối phương. Tên chặn đường lúc này mỉm cười, từ từ phóng thích khí tức luyện linh ngũ trọng. Ngươi xém chút nữa đã dọa được ta. Tôn Kỳ lúc này cũng là cười khổ trong lòng, cách này đúng là chỉ có thể hù dọa được mấy con ma thú cấp thấp. Tuy thế nhưng Tôn Kỳ cũng không sợ hãi, hắn biết số lượng cùng chất lượng linh khí của mình không kém với ma khí đối phương. Có thể đánh một trận còn thắng hay thua là dựa vào kỹ năng chiến đấu mỗi bên. Tôn Kỳ vẫn đứng hiên ngang, tay cầm thương chỉ xéo mặt đất. Tên chặn đường thì hoành đao trước ngực, nụ cười càng đậm, ngươi còn muốn trang bức sao? Tên chặn đường cúi thân, chân đạp mạnh phóng về phía trước như mũi tên, hai tay cầm đao giơ lên cao sau lưng xúc thế chờ trảm xuống. Tôn Kỳ vẫn tĩnh lặng, chờ đối phương đến gần 20 bước thì hắn nhảy lên dồn lực vào cây thương mà đập xuống. Cái này làm tên chặn đường bất ngờ, theo hắn nghĩ. Hắn tấn công trước chiếm tiên cơ sẽ buộc đối phương hoành thương ngang đầu đỡ đao hắn trảm xuống, sau đó hắn sẽ tung đấm, sau đó. Chỉ cần trong vòng 10 chiêu có thể đánh bại đối phương. Tên chặn đường không thể làm gì, chỉ có thể buộc chuyển đổi tư thế, hai tay giơ lên đao chặn trường thương giáng xuống. Keng. Một tiếng vang lên. Hai vũ khí chạm nhau. Tôn Kỳ xúc tích lực lượng từ trên cao đánh xuống, còn tên chặn đường thì vội vã đưa đao chặn nên kết quả không khó đoán. Tên chặn đường bị đánh quỵ gối, đại đao áp sát vai, miệng kêu đau đớn. Tôn Kỳ một tay nắm trường thương tiếp tục áp xuống, một tay nắm lại tung đấm vào ngực đối phương. Tên chặn đường cũng nhanh chóng phản ứng, một tay tiếp tục cầm đao đỡ trường thương, một tay tung chưởng vào Tôn Kỳ. Hắn biết nếu chặn nắm đấm của Tôn Kỳ thì sẽ rơi vào thế bị động, hắn biết hắn đang ở thế bị động, nếu để Tôn Kỳ tiếp tục dẫn dắt lối đánh thì hắn thua không thể nghi ngờ. Vậy nên lúc này hắn chỉ có thể liều đổi chiêu với Tôn Kỳ, hy vọng Tôn Kỳ sợ thương mà đỡ chiêu, tranh thủ cơ hội cho hắn phản kích. Nhưng Tôn Kỳ không chút khoan nhượng. Cả hai lập tức trúng chiêu bay ra trăm bước. Cả hai nhanh chóng ổn định thân hình nhìn đối phương. Tên chặn đường có chút bất ngờ vì Tôn Kỳ không lao lên tấn công liên hồi, vì Tôn Kỳ đang có chút lợi thế, nếu là hắn thì hắn sẽ làm như thế. Nhưng nếu đối phương đã ngu ngốc như thế thì hắn cũng không thể nói gì, chỉ có thể tiễn đối phương lên đường. Hắn nuốt vào đan dược tận lực chữa thương, thôi động ma khí, hồn lực bản thân khu trừ ma khí đối phương. Đây là cách chiến đấu thường thấy tại ma giới, khi tấn công sẽ đẩy ma khí hay hồn lực bản thân vào cơ thể đối phương, gây thương tật cho đối phương. Còn cách xử lý thì là dùng hồn lực hoặc ma khí tương ứng đẩy hồn lực, ma khí đối phương ra khỏi cơ thể. Thành công hay không thì phụ thuộc vào số lượng cùng chất lượng ma khí, hồn lực của ngươi. Tên chặn đường cũng như thế xử lý, nhưng rất nhanh hắn nhận ra điều bất thường, ma khí khi vừa chạm vào ma khí đối phương thì cả hai lập tức tan rã. Ma khí kỳ lạ của đối phương khi chạm vào bất cứ thứ gì cũng lập tức tan rã. Đây là cùng nhau lưỡng bại câu thương, mà trong cơ thể hắn thì hắn bị thương nhiều hơn. Ma khí của đối phương xông thẳng lên đầu làm hắn không thể không dùng ma khí cùng tiêu hao với đối phương. Sau một lúc thì ma khí kỳ lạ cũng tiêu hao hết, mặt hắn tái nhợt, tổn thương thêm trầm trọng. Hắn nghiêm túc nhìn Tôn Kỳ. Ma khí của ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tôn Kỳ phóng tới tung chưởng. Thử thêm một lần nữa thì ngươi sẽ biết thôi. Theo bản năng tên chặn đường giơ chưởng đỡ lại. Sau đó hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Nhân tổ. Audio truyện.org

Con tiểu hỏa sư trong đầu Tôn Kỳ thì điên cuồng tấn công phá hoại. Tôn Kỳ cố trấn tĩnh, lấy hồn lực hóa thành một tấm võng bao lấy con tiểu hỏa sư. Tấm võng hồn lực từ từ thu nhỏ muốn siết chết con tiểu hỏa sư, còn con tiểu hỏa sư không ngừng giãy giụa điên cuồng cào xé tấm võng. Nhưng rồi con tiểu hỏa sư cũng bị bóp chết hóa thành từng điểm tinh quang, hồn lực phát tán. Trong những điểm tinh quang đó có những hình ảnh diễn ra, hẳn là ký ức của con hỏa sư khi còn sống. Rất nhanh sau đó những điểm tinh quang này dần dần tan biến, Tôn Kỳ điều khiển hắc động thôn vệ những điểm tinh quang cùng hồn lực con hỏa sư. Hắn không muốn có những thứ ngoại lại trong cơ thể mình. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 45, lần đầu tiên thật muốn ói. Tôn Kỳ từ từ mở mắt, đầu vẫn còn tê buốt. Trước mặt Tôn Kỳ là xác con hỏa sư tay chân rũ rượi, đầu nghẽo sang một bên. Nửa thân trên được cây thương chống đỡ mà chưa đổ sụp xuống đất, máu con ma thú chảy dọc thân thương ngấm xuống đất. Tôn Kỳ thu lấy cây thương, nhìn xác hỏa sư ngẫm nghĩ. Nếu con hỏa sư không có xuất hồn phách thì có thể sống thêm một lát, nhưng khi xuất hồn, thân xác liền chết. Vậy là hồn phách điều khiển cơ thể, không có điều khiển thì cơ thể tự chết. Nếu vậy thì hồn phách mới là chính, có thể tùy ý ra vào cơ thể. Cơ thể chỉ là chỗ chứa hồn phách. Vậy tại sao hồn phách không đi chiếm cơ thể tốt hơn? Hay như khi cơ thể bị thương hoặc già yếu thì sao hồn phách không đi tìm cơ thể khác? Nếu như vậy thì có thể sống bất tử bất diệt. Nhưng thực tế lại không như vậy. Hay hồn phách chỉ là năng lượng của cơ thể? Năng lượng xuất ra ngoài thì cơ thể chết. Nếu vậy tại sao hồn phách lại có ý thức, năng lượng không thể có ý thức được? Hồn phách con hỏa sư còn mang theo những hình ảnh mơ hồ, giống như là ký ức của nó. Vậy hồn phách còn có trí nhớ sao? Hồn phách có ý thức, có ký ức còn có cái gì nữa? Hồn phách và cơ thể cái nào là chính, cái nào là phụ? Ma thú khi sinh ra đã có hồn phách và cơ thể, cả hai đều nhỏ bé. Còn ma tộc chỉ có hồn phách gọi là ma linh, sau này ma tộc cũng buộc tu luyện tạo thân thể, đó là vì sao? Ma linh rõ ràng có thể tồn tại mà không cần cơ thể, tại sao phải cố tạo cơ thể làm gì? Phải chăng hồn phách và cơ thể là hai phần không thể thiếu được, tuy có thể tách ra nhất thời nhưng sau đó vẫn phải hợp lại? Ai đã quy định như vậy? Vì sao lại như thế? Các câu hỏi thắc mắc trong đầu Tôn Kỳ không ngừng sinh ra làm hắn chìm đắm trong một mớ hỗn độn câu hỏi. Hắn không thể trả lời được, hắn không biết làm sao. Khi vừa đưa ra một giả thuyết trả lời một câu hỏi thì một câu hỏi khác lại sinh ra làm hắn mãi không giải quyết hết. Tôn Kỳ hít một hơi sâu ổn định tinh thần. Trên đời này không thiếu điều kỳ quái, không ai có thể giải quyết tường tận mọi vấn đề. Nếu chuyện đó không liên quan đến ngươi thì ngươi cũng không cần cố chấp tìm đáp án. Tôn Kỳ lúc này ánh mắt thanh tĩnh, nhìn xuống cái xác con hỏa sư. Một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu hắn. Muốn biết đúng sai sao không thử một chút. Tôn Kỳ vậy là ôm xác con hỏa sư lên vai. Đi tới cây chu huyết quả, phất tay thu tất cả trái cây. Tôn Kỳ bỏ đi tìm tới một chỗ vắng vẻ gần bờ suối. Tôn Kỳ đặt xác con hỏa sư xuống. Bước tới dòng suối thanh tẩy cơ thể. Một lúc sau, Tôn Kỳ cầm con dao nhỏ đứng nhìn xác con ma thú. Tôn Kỳ tự hỏi, hồn phách ở chỗ nào trong cơ thể? Hồi nãy hồn phách con hỏa sư bay ra từ mi tâm, phải chăng hồn phách ở tại trong đầu? Tôn Kỳ không chần chừ, lấy sức cắm phập con dao vào trong trán con hỏa sư. Con dao dính cứng ngắc bên trong, Tôn Kỳ hai tay nắm chặt cán dao, chân đạp đầu con hỏa sư lấy thế rút dao ra. Một tiếng. Con dao rút ra. Một cục máu cũng phục theo ra bắn thẳng lên Tôn Kỳ, toàn thân hắn đẫm máu. Mùi máu tanh tưởi. Màu máu đen đỏ. Máu dạng sền sệt, đang dần đông kết. Máu con hỏa sư bên ngoài đã kết máu đông nhưng bên trong vẫn còn nóng ấm. Tôn Kỳ thấy máu dính nhớp nháp toàn thân thì khó chịu, mùi máu tanh xộc thẳng vào đầu. Tôn Kỳ không chịu được liền ói ra. Mấy miếng chu huyết quả trong bụng còn chưa hấp thụ hết thì trào ngược ra ngoài. Tôn Kỳ quẹ quẹ không ngừng. Hắn nhảy xuống suối tẩy rửa. Một lúc sau, Tôn Kỳ bình tĩnh bước tới cái xác con ma thú. Lúc này đã có một đám rùa nhặn bay u quanh cái xác. Tôn Kỳ cầm con dao nghĩ nghĩ, không biết nên từ bỏ hay tiếp tục. Tôn Kỳ sau đó hít một hơi sâu làm ra quyết tâm, một chút khó chịu này không thể khiến hắn lùi bước. Hắn muốn giải quyết câu hỏi giữa hồn phách và cơ thể. Hắn biết hắn sẽ có ngày tu luyện đến tạo thể cảnh, đến lúc đó hắn muốn tạo thân thể như nhân tộc. Muốn tạo thân thể như nhân tộc thì phải hiểu rõ về hồn phách và cơ thể. Một chút khó chịu hôi hám không thể cản bước của hắn. Tôn Kỳ cầm con dao cảm vào vết đâm cũ trên trán con hỏa sư, dùng sức kéo dài vết đâm xuống mũi. Không có nhiều hiệu quả. Tôn Kỳ dùng đủ mọi cách mở sọ con ma thú, dùng đá đập đầu, dùng thương chọc, dùng đao chém. Sau nửa canh giờ, đầu con ma thú cũng bị mở ra. Nhưng đã thành một bãi bầy nhầy. Não trắng bị quấy nát. Xương sọ bị bổ ra tạp nham, dầm xương lia chia cắm loạn xạ vào thịt, da, não. Máu từ trong xương, thịt vẫn còn đang rỉ ra. Từng túng lông dính bện vào nhau do máu đông. Huyết đông cùng não trắng trộn vào nhau từng khối. Tôn Kỳ nhìn thấy cảnh này cũng ngoẹ ngoẹ vài tiếng. Trong cả quá trình mở sọ con ma thú, Tôn Kỳ cũng nhiều lần muốn nôn ngoẹ nhưng mà trong bụng hắn đã không còn thứ có thể ói ra. Tôn Kỳ quyết tâm tìm cho ra câu trả lời, hồn phách ở đâu? Nhưng mà hắn thất vọng rồi. Hắn không tìm thấy bất kỳ điểm bất thường nào trong đầu con hỏa sư có thể chứa hồn phách. Nếu đã không tìm thấy thì thôi đi. Hắn đã tận lực về sau lại không làm như vậy nữa, thật khó chịu. Tôn Kỳ vừa thanh tẩy bản thân vừa thanh tẩy hồn binh tự nhủ sẽ không lại làm chuyện buồn nôn này nữa. Tôn Kỳ bỏ đi để lại cái xác hỏa sư cho bọn rùa nhặn. Tôn Kỳ tìm chỗ vách núi khô ráo, tạo ra một cái hang rồi chui vào trong đó. Thời gian đánh nhau này giúp hắn củng cố tu vi không ít, đã có thể trùng kích luyện linh tứ trọng. Hai canh giờ sau, Tôn Kỳ mở mắt thổi ra một luồng ma khí. Trùng kích cảnh giới thành công. Lần này là mở huyệt hữu môn, giúp lực lượng tại tay phải của hắn tăng lên gấp bội, linh khí luân chuyển nhanh chóng. Tiếp theo chỉ còn hai huyệt tả môn, thiên linh là hoàn thành hệ thống luân chuyển linh khí giống như ma tộc. Như vậy thì khí tức của hắn sẽ hoàn toàn giống như ma tộc khác. Tôn Kỳ suy nghĩ mình mở huyệt lung tung không theo thứ tự liệu có gây ẩn tật gì cho bản thân. Bởi vậy lúc tu luyện, hắn cực kỳ chú ý cơ thể bất thường cũng may đến giờ vẫn chưa xảy ra vấn đề gì. Tôn Kỳ miên man suy nghĩ nếu mở đan điền trước rồi mở thiên linh cũng không vấn đề gì vậy phải chăng hồn phách không ở đầu mà cũng có thể ở bụng. Hắn mổ đầu con hỏa sư tìm không thấy điểm bất thường cũng dễ hiểu, chỗ hồn phách cư trú có thể là ở bụng. Những ý tưởng này nảy sinh liền không thể dập tắt, hắn phải thử xem sao. Tôn Kỳ bước ra khỏi hang động đi tìm đối tượng kiểm nghiệm. Một con bạo lực trư đang vùng vẫy trong vũng bùn, miệng kêu ét ét vui vẻ. Bốn chân chổng vó lên trời, đuôi phe phẩy bùn bắn tung tóe. Rồi mũi bay xung quanh nó kêu u. Bỗng nhiên con bạo lực trư bật dậy, đứng thủ thế, ánh mắt hung bạo nhìn phía trước. Tại phía trước là Tôn Kỳ đứng đấy nhìn con bạo lực trư tỏ vẻ khinh miệt, ánh mắt khiêu khích. Con bạo lực trư tức giận xông tới hút Tôn Kỳ. Tôn Kỳ nhếch miệng cười, chỉ sợ ngươi không dám xông lên. Luyện linh tam trọng mà cũng dám hung hăng trước mặt ta. Tôn Kỳ đưa tay phải lên làm chưởng, linh khí tụ trong bàn tay. Sau đó vỗ chưởng vào đầu con bạo lực trư, linh khí bộc phát trấn vỡ sọ con ma thú. Con bạo lực trư lập tức đổ gục chết tươi. Tôn Kỳ lấy ra một con dao nhỏ chọc thẳng vào ngực rồi kéo dài xuống đuôi con ma thú. Giống như bong bóng bị vỡ, chiếc bụng phệ của con heo vỡ ra. Máu bắn tung tóe, dịch xanh, dịch đỏ cũng trào ra từ bụng con heo. Mùi máu tanh, mùi dịch đắng, mùi bùn ngai ngái hòa chung với nhau làm Tôn Kỳ muốn nôn ói. Tuy khó chịu nhưng hắn quyết tâm muốn có câu trả lời. Tôn Kỳ lấy dao cắt mổ, quấy cho nội tạng con heo bấy nhầy sau đó bỏ đi để lại xác con heo cho bọn ruồi bọ. Tôn Kỳ vẫn chưa đạt được câu trả lời cho mình. Không có gì bất thường. Theo hắn nghĩ chỗ hồn phách cư trú phải như một cái lồng bảo vệ, ngăn mọi thứ tổn hại hồn phách nhưng hiển nhiên hắn không tìm được thứ như vậy. Tôn Kỳ thanh tẩy chất bẩn, đi trong rừng suy nghĩ miên man. Đúng lúc này một mùi thơm nhẹ nhàng mà say đắm mê hoặc hắn, khiến hắn bừng tỉnh. Tôn Kỳ nở nụ cười tự nói, chu huyết quả thành thục. Tôn Kỳ lao nhanh về phía trước. Ngày hôm sau Tôn Kỳ có chút tiêu nghỉu, hắn chỉ cướp đoạt được hai cây chu huyết quả mà lại là hai cây có ấn ký. Cái này rõ ràng là bọn ma thú quá nhanh, trái vừa chín là ăn ngay, không cho hắn cơ hội đi cướp. Mùa thu hoạch năm nay nhiều kẻ bị thất thu, không biết tên vô lại nào hái chu huyết quả xanh, tiếng oán giận chửi mắng không dứt. Tên khốn nào lại đi hái trái xanh?

Sao ngươi không nhìn kỹ rồi hẳn nói? Tôn Kỳ nói, tiểu đệ làm sao dám nhìn kỹ? Hung ma tu vi luyện linh lục trọng còn tiểu đệ chỉ tứ trọng, muốn nhìn rõ hung ma chỉ sợ lúc đó đã không còn mạng. Tô Lâm nghe thế thì cười hề hề, nếu vậy thì không phải lỗi của Tinh Niệm. Chúng ta lại đồng hành thôi. Lời này uy hiếp không cho Tôn Kỳ từ chối. Tôn Kỳ cũng đành cười khổ đi theo. Mấy canh giờ sau, Tô Lâm lại phát hiện mùi máu. Cả bọn tiến tới dò xét thì thấy xác một con gấu bị phanh thây, moi ruột vô cùng ghê rợn. Bọn Tô Lâm tỉ mỉ kiểm tra cái xác thì kết luận đây là thủ pháp của hung ma. Lập tức lần theo dấu vết truy tìm. Còn Tôn Kỳ theo sau mà cười khổ trong lòng, cái xác gấu nào phải do hung ma gây ra, đây rõ ràng là do hắn giết. Chắc là hiểu lầm. Hắn cũng không tiện giải thích. Tiếp sau đó bọn họ lại phát hiện xác ma thú tương tự cùng bị phanh thấy. Có mấy cái xác đã bốc mùi hôi thối, dòi bọ bò lúc nhúc, ruồi nhặn bay xung quanh, nước thối từ cái xác vẫn đang rỉ ra. Lại có cái xác chỉ còn xương cốt nhưng có thể thấy xương cốt bị chặt chém đứt lìa. Bọn Tô Lâm đều kết luận do hung ma gây lên. Tôn Kỳ thì biết mình là thủ phạm, không biết ai đã đồn thổi theo dịch câu chuyện hắn thành hung ma. Nhưng nghĩ lại thì việc mình giết ma thú rồi phanh thây cũng xứng với hai chữ hung ma. Bọn Tô Lâm thấy được dấu vết càng nhiều thì càng hưng phấn nghĩ rằng đã đến gần sào huyệt hung ma. Nhưng lúc này bọn Tô Lâm gặp một thợ săn ma thú khác gọi Đinh Trọng. Tô Huynh đang làm gì đấy? Săn hung ma. Không phải Đinh Huynh cũng như vậy sao? Ha ha, Tô Huynh vẫn chưa biết gì sao? Hung ma chỉ là chuyện bịa đặt của bọn Trương Tấn. Xin Đinh Huynh chỉ rõ. Bọn Trương Tấn phát hiện một gốc thảo dược quý hiếm sắp thành thục tại núi phía nam. Sợ có kẻ phát hiện lên bày kế nói có hung ma tại núi phía bắc để dụ tất cả lên phía bắc. Bọn ta nhiều ngày không tìm thấy hung ma, lại thấy bọn Trương Tấn bỗng nhiên có số ma thạch lớn thì gặng hỏi mới biết sự thật. Khốn kiếp bọn này, ta phải về đánh cho bọn họ một trận. Bọn Tô Lâm tức giận bỏ đi. Tôn Kỳ thì thở phào nhẹ nhõm, không ai nghi ngờ trên đầu hắn. Sau này làm việc hắn phải cẩn thận hơn. Tôn Kỳ sau đó trở lại chỗ ở. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 48, Thương Pháp Tam Chiêu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại một năm nữa trôi qua. Tôn Kỳ trong một năm này tu vi tinh tiến đã bước vào luyện linh tứ trọng trung kỳ. Chiến lực tăng cường, hắn chọn đối thủ càng mạnh hơn. Nhưng mà hắn nhận ra một chiêu thương pháp là không đủ. Chiêu thương pháp này tuy quỷ dị khó lường nhưng lại chưa đủ mạnh. Có xảo mà thiếu lực. Hắn đã từng chiến với một con cự tượng, nhiều lần đánh trúng đối phương nhưng lại không đủ lực xuyên phá qua lớp da dày. Con cự tượng lại dùng vòi quật nát thương của hắn khiến hắn không thể không chạy trốn. Tôn Kỳ nghĩ nếu như thương của hắn có lực quật như vòi voi thì sẽ cực mạnh. Vậy là hắn chuyên tâm nghiên cứu thương pháp chiêu thứ hai. Lấy ý tưởng từ chiếc vòi voi vung lên quật xuống làm cơ sở. Tôn Kỳ ngồi trên tảng đá đã một ngày một đêm, tĩnh tâm suy nghĩ. Trong đầu không ngừng thôi diễn thương pháp. Thương pháp cơ sở có, đâm, quét, đập, vẫy, xiên. Những chiêu này hắn đã dùng quen nhưng bây giờ làm sao từ thương pháp cơ sở này sáng tạo ra một chiêu thương pháp hoàn chỉnh thì không hề dễ, cần một lượng tri thức khổng lồ. Muốn thành một chiêu thương pháp ngươi cần từ thương pháp cơ sở xây dựng, kết hợp với kinh nghiệm chiến đấu, thể trạng cơ thể, kiến thức lý giải, khả năng thôi diễn để tạo ra chiêu thức phù hợp nhất với ngươi. Tất nhiên dù đã tạo thành chiêu thức thì cũng phải trải qua chiến đấu rèn giũa, không ngừng hấp thu thêm tri thức mới. Lúc đó mới là chiêu thức hoàn thiện. Chiêu thương pháp đầu tiên của Tôn Kỳ là hồi thủ xà cũng trải qua những bước như thế. Nhưng mà cũng có những trường hợp hồi thủ xà bộc lộ điểm yếu, vậy nên cần chiêu thức khác bù đắp lỗ hổng. Các chiêu thức có thể kết hợp với nhau che lấp khuyết điểm, đánh liên tục liền mạch, phát huy hết sức mạnh vũ khí. Lúc đó sẽ thành một bộ chiêu pháp. Chiêu thức thứ hai mà Tôn Kỳ muốn sáng tạo phải phát huy được sức mạnh mãnh lực của cây thương bù đắp chiêu hồi thủ xà thiếu lực. Tôn Kỳ đã ngồi trên tảng đá này nhắm mắt tĩnh tọa 3 ngày 3 đêm không một chút động. Bỗng nhiên Tôn Kỳ mở mắt, rút lên cây thương cắm bên cạnh, nhảy thân lên cao sau đó đập xuống. Ầm. Một tiếng. Bụi đá bay tứ tung, đầu thương nứt toát. Vết nứt lan tới tay cầm thương. Cây thương đã hỏng. Tôn Kỳ lẩm bẩm. Điểm chịu lực không đúng. Tôn Kỳ dùng linh khí truyền dọc theo thân thương, sau đó tụ lại tại một điểm, khi đánh ra thì linh khí bộc phát. Điểm bột phá này giống như lúc hắn nén linh khí trong quyền đánh ra, nhưng lần này là nén linh khí trong thương khó hơn. Tay chân dù sao cũng là bộ phận thân thể dễ cảm nhận, mà cây thương là ngoại vật làm sao có thể dễ dàng điều khiển. Một tháng trôi qua, Tôn Kỳ đã làm hỏng 8 cây thương. 2 tháng trôi qua, Tôn Kỳ làm hỏng 5 cây thương. 4 tháng trôi qua, Tôn Kỳ làm hỏng 2 cây thương. 6 tháng trôi qua, Tôn Kỳ vẫn ngồi tĩnh tọa chưa hề động thân. Một ngày này gió núi phất phơ, ngọn cỏ nhẹ đung đưa, Tôn Kỳ mở mắt từ từ đứng dậy. Tôn Kỳ cầm thương đứng thủ thế. Bất động. Không giống như những lần trước động như lôi đình, lần này Tôn Kỳ bất động như tượng. Tôn Kỳ đứng như thế suốt một ngày một đêm để mặc sương gió. Bỗng nhiên, không một chút báo trước. Ầm. Một tiếng vang lên, tảng đá nứt toát, cây thương vẫn bình ổn. Tôn Kỳ thở ra một ngụm trọng khí mỉm cười, thành công. Chiêu thương pháp này khiến hắn tốn không ít công phu, thời gian cuối cùng cũng thành công. Tất nhiên là chiêu thương pháp này vẫn chưa thể dùng trong thực chiến được, sẽ không có đối thủ nào để ngươi tĩnh tọa suốt mấy ngày rồi tung ra một thương. Tôn Kỳ cần rèn luyện thêm để nâng cao độ thuần thục điều khiển linh khí trong thương. Lại thêm 3 tháng nữa trôi qua, Tôn Kỳ coi như đã vận dụng chiêu thương pháp mới tương đối tự nhiên. Tôn Kỳ gọi chiêu này là mãnh tượng phá thạch. Nhưng mà lúc này có một vấn đề xuất hiện, hắn không thể đánh liền mạch hai chiêu hồi thủ xà và mãnh tượng phá thạch. Đây cũng là điều thường gặp. Nếu nói sáng tạo ra chiêu thức mới có độ khó là 1 thì có thể sắp xếp các chiêu thức liền mạch có độ khó là 10, còn hoàn thiện một bộ chiêu thức thì có độ khó là 100. Vì sao lại vậy? Rất khó nói rõ, chỉ khi ngươi bắt tay vào làm mới hiểu rõ sự khó khăn này. Tôn Kỳ lúc này đang gặp vấn đề nan giải, khi hắn dùng hồi thủ xà đâm quét đối phương thì không thể đập xuống biến thành mảnh tượng phá thạch. Nếu hắn dùng mảnh tượng phá thạch đập xuống thì không thể đâm quét thành hồi thủ xà. Tôn Kỳ trong đầu không ngừng suy diễn nhưng mà vẫn không thể giải quyết vấn đề. Hắn còn thiếu nhiều tri thức. Hiện tại Tôn Kỳ chỉ có thể dùng hai chiêu riêng biệt. Tôn Kỳ quyết định đi tìm đối thủ rèn luyện. Trên một con suối nhỏ, nước bắn tung tóe, sỏi đá vung vãi, hai bóng hình một to một nhỏ đang xen xông vào rồi lại tách ra. Chính là Tôn Kỳ cùng thiết giáp cự tê đang đối chiến. Tôn Kỳ di chuyển linh hoạt. Hồi thủ xà cực kỳ xảo trá tấn công mắt đối phương. Mảnh tượng phá thạch thì dũng mãnh uy lực đánh cho đối phương cũng phải e ngại. Thiết giáp cự tê da dày như giáp, một cái sừng nhọn hoắt, mang lực như voi, xông phá mạnh mẽ khiến Tôn Kỳ cũng không dám trực diện đối chiến. Trận chiến tiêu hao kéo dài, cả hai bên đều mệt mỏi. Con tê giác mãnh lực xung kích, Tôn Kỳ nhảy lên cầm thương đâm thẳng đầu con tê giác. Con tê giác hoàn toàn không sợ. Nó tự tin với lớp da cứng của mình. Nhưng mục tiêu của Tôn Kỳ không phải là đầu nó. Tôn Kỳ dùng hồi thủ xà đổi hướng mũi thương đâm vào mắt con tê giác. Con tê giác đau đớn kêu rú càng cuồng bạo hơn, đâm phá mọi thứ xung quanh. Con tê giác mất bình tĩnh. Tôn Kỳ lợi dụng điểm mù của nó không ngừng dùng mảnh tượng phá thạch tấn công vào mắt bị thương. Vết thương rách toạc, máu chảy không ngừng, con tê giác triệt để rơi vào cuồng bạo. Tôn Kỳ chạy chạy trốn trốn, cuối cùng nhắm chuẩn cơ hội đâm một thương từ mắt xuyên vào đầu, kết thúc tính mạng thiết giáp cự tê. Tôn Kỳ liên tục chiến đấu, thành quả không ít. Thương pháp càng lúc càng hoàn thiện. Tôn Kỳ linh quanh ý tưởng càng nhiều, đang dần suy diễn ra cách kết hợp hồi thủ xà và mảnh tượng phá thạch. Một ngày này, Tôn Kỳ đối mặt với một con hỏa độc hạt. Hỏa độc hạt 8 chân di chuyển linh hoạt, đôi càng chắc khỏe, đuôi độc giơ cao lúc nào cũng có thể tấn công. Toàn thân vỏ cứng. Là đối thủ có ít nhược điểm nhất là Tôn Kỳ đã từng đánh. Cả hai dây dưa, chủ yếu là thủ thế chờ đối phương sơ hở mà tấn công. Tôn Kỳ mấy lần thử tấn công nhưng bị đuôi bò cạp phản kích làm hắn chật vật không chịu nổi. Cả hai đứng nhìn nhau mấy canh giờ, cuối cùng không làm gì được nhau. Cả hai từ từ lùi về sau rút lui. Tôn Kỳ ngồi tĩnh tâm suy nghĩ. Trận chiến với hỏa độc hạt cho hắn một ý tưởng, nếu có thể sáng tạo chiêu thức mới giống như đuôi bò cạp thì thật lợi hại. Thương pháp có thể tĩnh lặng, ẩn mình khi thấy sơ hở thì toàn lực bộc phá lấy tốc độ làm chính tấn công đối phương không kịp trở tay. Linh khí tụ vào một điểm trên đầu thương xuyên phá phòng thủ lấy mạng đối phương. Tôn Kỳ ngồi tĩnh tọa suy nghĩ suốt 6 tháng cuối cùng hoàn thiện chiêu thứ 3. Tôn Kỳ một thương điểm ra xuyên phá tảng đá một lỗ nhỏ. Chiêu này lấy tốc độ nhanh làm đối phương bất ngờ, xuyên phá làm công. Hồi thủ xà lấy đâm, quét làm cơ sở dùng xảo trá giết đối phương. Mảnh tượng phá thạch lấy đập làm cơ sở dùng lực đập chết đối phương. Chiêu thức thứ ba thì lấy đâm làm cơ sở dùng lực tụ tại một điểm giết đối phương. Chiêu thứ ba này Tôn Kỳ gọi là vĩ hạt châm. Tôn Kỳ lại đi đánh nhau với ma thú, rèn luyện chiêu vĩ hạt châm. Một tháng sau Tôn Kỳ trở lại chỗ ở bế quan nghiên cứu. Một năm nữa trôi qua. Tôn Kỳ đứng trên đồng cỏ, tĩnh lặng như sơn. Sau đó Tôn Kỳ múa thương. Múa thương suốt 10 ngày. Tôn Kỳ cuối cùng dùng 3 chiêu thương pháp đánh ra. Vĩ hạt châm tiếp đến hồi thủ xà rồi quét ngang thành mảnh tượng phá thạch. Mảnh tượng phá thạch đập xuống, biến chiêu thành vĩ hạt châm rồi lại hồi thủ xà. Vĩ hạt châm đang công thì đập xuống thành mảnh tượng phá thạch rồi biến thành hồi thủ xà. 3 chiêu thương pháp liên miên không dứt, biến chiêu không ngừng, không phân thứ tự trước sau chỉ theo tình huống mà biến đổi. Đây chính là một bộ thương pháp. Tôn Kỳ tạm gọi là thương pháp tam chiêu. Đứng trên đồi gió phất phơ, Tôn Kỳ hít từng ngụm khí hưởng thụ, khuôn mặt tươi cười. Thời gian trôi qua khoảng 4 năm kể từ khi Tôn Kỳ mở lại linh trí. Trong khoảng thời gian này hắn luôn nơm nớp sợ hãi, luôn phải cẩn trọng từng cử động tiếng nói. Đến hiện tại cuối cùng cũng có chút thành tựu. Tu Vi đạt tới luyện linh ngũ trọng đỉnh phong, hắn đã 3 lần thử đột phá luyện linh lục trọng nhưng thất bại. Hắn cảm thấy hình như do mình thiếu gì đó quan trọng chứ không đơn thuần chỉ là tu vi phá cảnh. Hắn sáng tạo ra thương pháp tam chiêu. Với thời gian 4 năm mà hắn có thể sáng tạo ra một bộ thương pháp thì có thể xưng thiên tài. Còn về luyện đan lại không có tiến bộ. Tôn Kỳ lúc này đã hết sạch ma thạch cùng đan dược, tu vi gặp bình cảnh. Đã đến lúc hắn cần trở về thành thực nguyệt. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 49, Huyền Bí Thiên Linh. Trở lại thành thực nguyệt, Tôn Kỳ chọn một cửa hàng bán hết số tài nguyên hắn thu nhập được. Chủ yếu là bộ phận ma thú, một ít khoáng thạch, còn dược thảo thì bị hắn giữ lại. Tổng cộng được 524 viên ma thạch. Tôn Kỳ bước đi trên đường phố miên man suy nghĩ. Bỗng nhiên hắn dừng bước trước một căn lầu lớn có treo biển hiệu, Thông Thiên Linh Các. Hai bên cửa lại treo 2 tấm biển. Vạn sự đều thông. Không gì không biết. Tôn Kỳ nhìn tấm biển, một chút chần chừ, sau đó bước vào. Có một thiếu nữ ngồi trước quầy, nhẹ nhàng hỏi. Không biết công tử cần tin tức gì? Tôn Kỳ nghĩ nghĩ nói. Vấn đề tu luyện. Có thể giải đáp được sao? Thiếu nữ ồ lên một tiếng rồi mỉm cười. Hẳn công tử là tán tu, không có trưởng bối chỉ dạy nên gặp khúc mắc. Những chuyện như thế này bản các cũng thường nhận. Không biết công tử hỏi vấn đề thuộc, luyện linh cảnh, tạo thể cảnh, hay hợp nhất cảnh. Tôn Kỳ nghe vậy có chút bất ngờ. Hắn vốn đang miên man suy nghĩ làm sao mở huyệt thiên linh thì gặp tấm biển quảng cáo. Hắn chỉ định vào hỏi xem thế nào không ngờ bọn họ thật có vụ làm ăn kiểu này. Càng bất ngờ hơn là bọn họ ngay cả vấn đề hợp nhất cảnh cũng dám tiếp nên nhớ thành thực nguyệt tu vi cao nhất chỉ là tạo thể cảnh. Thông Thiên Linh Các chỉ sợ không phải thế lực bản địa, lai lịch không nhỏ. Tôn Kỳ đạo, vấn đề luyện linh cảnh. Thiếu nữ lại hỏi, là sơ giai, trung giai hay cao giai? Tôn Kỳ nghĩ nghĩ, mở huyệt thiên linh hẳn là vấn đề luyện linh sơ giai. Là sơ giai. Thiếu nữ viết lên một tấm thẻ gỗ rồi giao cho Tôn Kỳ, lại nói. Công tử theo tấm thẻ này mà đi. Tùy theo mức độ câu hỏi mà sẽ có mức phí thích hợp. Nếu công tử không hài lòng với câu trả lời có thể quay lại đây khiếu kiện. Tôn Kỳ cầm tấm thẻ. Lúc này có một hầu nữ lại gần xem số trên tấm thẻ rồi dắt Tôn Kỳ đi. Tôn Kỳ lên lầu 1, phòng 7. Đẩy cửa ra thì gặp một lão giả đang ngồi đấy đọc sách. Hình tượng cao thâm khó lường. Lão giả nhìn Tôn Kỳ mỉm cười, ra dấu cho Tôn Kỳ ngồi xuống. Lão giả lại chậm rãi hỏi. Không biết công tử muốn hỏi vấn đề gì? Công tử nên nhớ mỗi câu hỏi tính tiền một lần. Trả lời lại thì lại tính tiền. Tôn Kỳ suy nghĩ sau đó nói. Vãn bối muốn hỏi tại sao phải mở huyệt thiên linh trước tiên. Thật ra Tôn Kỳ muốn hỏi rất nhiều nhưng nghĩ kỹ thì câu hỏi này có thể làm gợi ý trả lời các câu hỏi khác như thế sẽ tiết kiệm tiền. Lão giả hơi ngây ra sau đó vuốt râu cười ha hả. Công tử nếu như hỏi kẻ khác câu này chỉ sợ cũng không có câu trả lời chính xác cho dù tu vi có cao hơn lão phu. Lão phu tu vi không cao nhưng lại thích đọc sách. Nhất là cổ thư. Chỉ có trong cổ thư mới ghi chép liên quan đến thiên linh chi tiết nhất. lão phu để công tử chọn, 50 ma thạch cho câu trả lời sơ, 80 ma thạch cho câu trả lời trung, 100 ma thạch thì lão phu biết gì nói hết. Tôn Kỳ ngẫm nghĩ chút lát thì chọn câu trả lời 100 ma thạch. Lão giả cười híp mắt cầm túi ma thạch. Những lời nói khơi gợi cùng ba mức giá chính là đòn bẩy tâm lý để đôi phương chọn mức cao nhất. Chiêu này cũ nhưng luôn thành công. Lão giả nhanh chóng làm dáng nghiêm túc, cao thâm, từ tốn trả lời. Ma tộc các vị tiền bối mở ra vô số con đường tu luyện, cũng thất bại vô số. Chỉ có con đường tu luyện luyện linh, tạo thể, hợp nhất là tồn tại được dần dần trở thành chính thống mở ra thời kỳ phồn vinh ma tộc. Bắt đầu từ luyện linh, mà luyện linh bắt đầu từ mở thiên linh. Thiên linh là gì? Có thể tạm hiểu thiên linh là thiên địa có linh tính. Mở thiên linh chính là kết nối bản thân với thiên địa, thông qua thiên linh mà hấp thụ ngoại giới năng lượng ma khí. Biến linh tính của thiên địa thành của bản thân. Nhưng tự mở thiên linh lại vô cùng khó, sau này mới có đan dược bổ trợ mà việc mở thiên linh đã không còn là vấn đề lớn. Tất nhiên tự mở thiên linh cũng có chỗ tốt không tưởng. Trong sách cổ có ghi tự mở thiên linh sẽ thành thiên hải chứ không phải thiên linh hồ. Còn chỗ tốt thế nào thì sách cổ không ghi rõ. Tôn Kỳ nghe xong thì hít một hơi sâu, thông tin hắn nghe được thật là mở ra một chân trời mới cho hắn. Thiên linh thật không đơn giản. Tôn Kỳ lại hỏi, như thế nào tự mở thiên linh? Lão giả cười ha ha, công tử, đây là câu hỏi thứ hai. Trong sách cổ cũng không ghi chép cụ thể nếu công tử muốn biết chỉ cần 50 ma thạch. Tôn Kỳ không chần chừ mà lấy ra 50 ma thạch. Lão giả cười híp mắt tiếp nhận. Những kẻ đến đây hỏi vấn đề tu luyện, hắn đều vô tình hay hữu ý mà tiết lộ một chút thông tin sách cổ để đối phương tò mò tiếp tục hỏi. Đây lại là một bẫy tâm lý khác mà con mồi trước mắt đã mắc câu. Thanh niên trẻ tuổi thường bồng bột cho rằng bản thân là thiên mệnh chi tử khi nghe được đường tu luyện tốt hơn thường cho rằng nó được tạo ra cho riêng mình. Tên trước mắt không phải như vậy sao? Tu Vi đã vào luyện linh ngũ trọng lại nghĩ đến mở thiên linh. Không nói đến tự mở thiên linh vô cùng khó mà bản thân sách cổ cũng ghi chép mơ hồ, chỉ nói ngươi đã mở thiên linh tu luyện đến luyện linh ngũ trọng làm sao lại tự mở thiên linh. Cho dù ngươi có tự phế Tu Vi mở lại thiên linh cũng không được. Lão giả lại rải giảng giải lại trong sách ghi chép. Muốn mở thiên linh cần có thiên tính cực cao. Thiên tính là gì? Sách cổ cũng không ghi chép. Cần lượng hồn lực cực lớn và tinh khiết duy trì. Cần một loại năng lượng thuần khiết. Loại năng lượng này có chất lượng còn cao hơn ma khí. Nhưng chính xác là năng lượng gì thì sách cổ cũng không nói rõ. Nhưng theo lão phu suy đoán có thể dùng số lượng ma khí bù đắp chất lượng. Kết hợp hồn lực cùng năng lượng oanh phá mở thiên linh. Sách cổ chỉ ghi chép có thế. Cụ thể từng bước thế nào thì không biết. Lão phu khuyên công tử cũng không cần nghĩ nhiều vì tất cả ghi chép cũng có thể chỉ là truyền thuyết, không ai có thể chứng minh là thật. Cho dù là thật thì công tử đã khai linh nên không thể lại tự mở thiên linh. Dù công tử có phế đi Tu Vi cũng không được. Tôn Kỳ nghe xong thì suy tư, đứng dậy chắp tay cảm tạ lão giả này rồi cáo từ. Ra khỏi thông thiên linh các, Tôn Kỳ trở lại phủ Hắc Tông. Trong phủ mọi vật vẫn như xưa chỉ là có thêm một lớp bụi dày, vài chậu thảo dược héo rũ. Vài bụi cỏ sung xuê. Tôn Kỳ kiểm tra lại đồ vật, thấy vẫn còn nguyên trạng. Lời nói của luyện linh sư hội quả nhiên có trọng lượng, bọn đạo chích không dám quấy phá. Tôn Kỳ thôi động hồn lực cuốn đi bụi bẩn, sau đó lại thanh lý mấy thứ không cần thiết. Nửa ngày sau việc dọn dẹp mới kết thúc. Tôn Kỳ ngồi tĩnh tọa trong phòng nghĩ lại lời lão giả thông thiên linh các nói. Hắn thấy tự mở thiên linh không phải chuyện truyền thuyết. Thử nghĩ ma tộc đầu tiên mở ra luyện linh cảnh làm gì có đan dược khai linh, vị ma tộc này hẳn là thiên phú dị bẩm trác tuyệt. Khai sáng ra một hệ thống tu luyện truyền cho muôn đời về sau thì đáng được tôn trọng. Thế nhưng hậu bối ma tộc lại không thể bước theo con đường của tiền bối đã đi nói rõ việc tự mở thiên linh cực kỳ khó. Tôn Kỳ chỉ có hai lựa chọn, tự mở thiên linh hoặc dùng nhập linh đan. Nhập linh đan là ma linh đan nhất hoàng do ma linh sư luyện. Tôn Kỳ hiện tại là luyện dược sư nhất cấp không biết ngày tháng năm nào mới có thể tự luyện được nhập linh đan. Còn đi mua nhập linh đan thì cũng không cần nghĩ, hắn sợ có kẻ nghi ngờ. Tự mở thiên linh mạo hiểm quá lớn, tạm thời không cần nghĩ. Tôn Kỳ đắn đo suy nghĩ cảm thấy lâm vào ngõ cụt không thể làm ra quyết đoán. Thôi vậy. Tạm thời không có cách mở thiên linh thì hắn tập trung vào luyện đan. Trong tay của Tôn Kỳ hiện tại có 374 viên ma thạch cộng với số ma thạch trong kho tổng cộng là hơn 1.000 viên ma thạch. Cùng với 67 loại thảo dược trong kho và hắn hái tại Liên Vân Sơn Mạch. Số tài nguyên này so với ma tộc bình thường thì không nhỏ nhưng mà đối với Tôn Kỳ thì quá ít. Tôn Kỳ quyết định bán đi một số thứ trong phủ kiếm thêm ma thạch. Sáng hôm sau, Tôn Kỳ vác theo một bao tải đồ bước vào một cửa hàng. Lúc đi ra Tôn Kỳ cầm một túi ma thạch. Tôn Kỳ bán đi một số thứ không cần thiết kiếm được gần 500 ma thạch. Tôn Kỳ ghé vào Thiên Hương Lâu. Thiên Hương Lâu là một cửa hàng phụ thuộc Luyện Linh Sư Hội, chuyên bán đồ liên quan đến luyện linh. Lại chuyên ưu đãi chiết khấu cho thành viên Luyện Linh Sư Hội. Tôn Kỳ bước vào trong lâu, một tên tạp vụ bước ra tươi cười tiếp đón. Không biết công tử cần gì? Mua thảo dược. Nếu vậy công tử hẳn là luyện linh sư, nếu công tử là luyện linh sư hội thành viên thì sẽ được chiết khấu. Tôn Kỳ cầm lệnh bài luyện linh sư hội cấp giơ lên. Tên tạp vụ cười đáp. Công tử là đan dược sư nhất cấp, được chiết khấu 1% khi mua còn khi bán đan thì được tăng thêm 1% lợi ích. Mỗi tăng một cấp luyện linh thì chiết khấu sẽ thay đổi. Tôn Kỳ gật đầu, sau đó đưa ra một danh sách thảo dược để tên tạp vụ đi lấy. Tôn Kỳ thật ra cũng không quá để ý đến chiết khấu, thứ hắn quan tâm là hắn sẽ không bị nơi này lừa gạt dù sao hắn cũng là luyện linh sư thành viên. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 50, tiến cấp. Tại trong một căn phòng, không khí nóng bức, không một ngọn gió, Tôn Kỳ đang chăm chú luyện đan. Lần này là ma hồn đan. Một loại đan dược giúp tăng hồn lực tạm thời, thường dùng trong lúc đột phá luyện linh cảnh. Ma hồn đan là đan dược nhị hoàng do ba loại tinh dược chế thành, ma hồn thảo làm chính, hỏa dương thảo làm phụ, thủy linh quả dung hòa. Đây là đan dược nhị hoàng đầu tiên mà Tôn Kỳ luyện, có chút khó khăn. Nhưng mà cũng chỉ một chút mà thôi. Dù sao thì tinh chế tinh dược đối với hắn khá dễ dàng, chỉ cần 10 lần làm thử là hắn có thể tinh chế tinh dược đến cao giai. Bước tiếp theo là dung dược thành đan. So với dung hai loại tinh dược thành đan thì dung ba loại tinh dược khó hơn gấp đôi. Tôn Kỳ luyện đan đã được nửa canh giờ. Đã đến lúc kiểm tra thành quả. Tôn Kỳ mở ra nắp đan lô, một luồng khói trắng bốc ra, hương thơm đan dược ngào ngạt. Tôn Kỳ vui mừng tự nhủ, chẳng lẽ ta thành công ngay lần đầu luyện đan? Nếu vậy thì ta là thiên tài luyện đan không thể nghi ngờ. Tôn Kỳ cầm trong tay viên đan dược nhỏ nhắn tròn trịa, nhìn không giống phế đan, hẳn là đan dược ít nhất cũng đạt bình giai. Phải thử mới biết. Tôn Kỳ để viên đan dược trong miệng, không vội nuốt để dược tính từ từ phát ra. Viên đan dược này vị như. Như vỏ cây già trộn với bùn nhão để khô 3 ngày. Đan này ngay cả độc đan cũng không có. Không bằng cả phế đan. Phế đan ít ra còn có độc còn có thể chuyển hóa thành linh khí. Còn đan này. Hắc động hấp thụ không được một chút năng lượng. Tôn Kỳ ngồi ngẫm nghĩ nguyên nhân. Có thể là dược lực đã bay hơi hết tạo thành hương thơm ngào ngạt còn tạp chất thì cô động lại thành đan viên. Khả năng này lớn nhất. Tôn Kỳ tự nhủ may mắn chỉ có tự thử đan thì mới đưa ra được lý giải nhanh và chính xác nhất, nếu như để hồn nô thử đan thì chỉ sợ sẽ không có hiện tượng gì, lúc đó thì luyện linh sư sẽ đau đầu suy đoán nguyên nhân. Tôn Kỳ lại tiếp tục luyện đan. Liên tục thất bại 10 lần. Đến lần thứ 11 thành công, là ma hồn đan nhị hoàng bình giai. Lại luyện thêm 7 lần nữa cuối cùng đạt tới ma hồn đan nhị hoàng cao giai. Tôn Kỳ nhìn viên đan nhỏ trong tay mà cười khổ. Để luyện thành đan này Tôn Kỳ tốn hơn 500 ma thạch mua thảo dược nhưng mà một viên ma hồn đan cao giai giá chỉ 50 ma thạch. Tính ra thì có vẻ lỗ vốn nhưng thực chất do hắn luyện tập thất bại nhiều lần mới tốn nhiều như vậy. Số thảo dược trong một viên đan này chỉ khoảng 10 ma thạch mà thôi. Luyện linh sư là nghề có thể kiếm lời khủng khiếp nhưng trước đó sẽ phải bỏ ra số vốn cũng khủng khiếp không kém. Tôn Kỳ lấy ra tất cả số ma thạch có trong tay đi mua thảo dược. Hắn cần thảo dược luyện hai loại đan. Ảo hóa đan, phá linh đan. Ảo hóa đan là đan dược nhị hoàng, giúp luyện linh sĩ che giấu khí tức trốn tránh hồn lực dò quét, tất nhiên là với điều kiện khoảng cách tu vi chỉ là 2 tiểu cảnh giới. Ảo hóa đan cần thủy mộng thạch, rễ âm thảo, bột chu sa. Phá linh đan cũng là đan dược nhị hoàng, giúp tăng khả năng luyện linh sĩ phá cảnh. Từng cảnh giới luyện linh có phá linh đan phù hợp như, phá linh đan nhất hoàng dành cho luyện linh nhất trọng phá cảnh vào nhị trọng. Phá linh đan nhị hoàng dành cho luyện linh nhị trọng phá cảnh vào tam trọng. Phá Linh Đan nhị hoàng cần hồn thạch thảo, linh sâm củ, chu sầu huyết. Phá Linh Đan các cấp cao hơn thì sẽ cần thêm các loại thảo dược khác. Tôn Kỳ gia mình trong phòng luyện đan suốt 2 tháng trời cuối cùng cũng thành công luyện thành 2 loại đan dược đều đạt cao giai. Tôn Kỳ lúc này đã luyện thành công 3 loại đan dược nhị hoàng khác nhau, đủ điều kiện để tiến cấp luyện đan sư nhị cấp. Đây cũng là mục tiêu của hắn hiện nay. Sáng hôm sau, Tôn Kỳ chuẩn bị chỉnh chu tiến đến luyện linh sư hội. Khi Tôn Kỳ tới của luyện linh sư hội thì có một đám ma tộc đang đi ra. Cả bọn ồn ào, xôn xao, ríu ra ríu rít vây quanh một thanh niên trẻ luôn miệng ca tụng, nịnh hót. Vị thanh niên trẻ ôn tồn nhã nhặn đáp lời nhưng trong ánh mắt không giấu được sự kiêu ngạo. Thanh niên này liếc nhìn Tôn Kỳ một cái sau đó quay đi như không có gì quan trọng. Tôn Kỳ cũng nhìn vị thanh niên này, hắn còn nhận ra đây là Dương Tùng. Lúc trước cùng Mi Thanh Thanh, Lưu Hiền là những thiên tài luyện đan nổi bật. Tôn Kỳ nghe bọn họ nói chuyện thì mới biết ba bọn họ được mệnh danh là tam đại thiên tài luyện đan. 3 tháng trước, Lưu Hiền tấn cấp đan sư nhị cấp trung giai. 1 tháng trước, Mi Thanh Thanh tấn cấp đan sư nhị cấp cao giai. Hôm nay, Dương Tùng cũng tấn cấp thành đan sư nhị cấp bình giai. Xét về thiên phú thì Mi Thanh Thanh hạng nhất tiếp tới là Dương Tùng rồi đến Lưu Hiền. Ba bọn họ đang như mặt trời ban trưa được nhiều ủng hộ nhất. Ngược lại là Tôn Kỳ 4 năm trước cùng bọn họ luyện đan cũng có chút danh tiếng nhưng sau đó lại tắt ngóm. Tôn Kỳ cũng không để ý quá nhiều, hắn bước vào quầy đăng ký tấn cấp đan sư. Tôn Kỳ nộp 200 ma thạch lệ phí, làm hắn dốc hết cả túi đau từng khúc ruột. Lão giả thu lệ phí cũng nhìn hắn đầy khinh bỉ, ma nghèo còn bày đặt học luyện đan. Tôn Kỳ khi tiến vào phòng luyện đan chứng nhận thì được bắt đầu ngay. Cái này cũng do chuẩn bị luyện đan chứng nhận cho Dương Tùng trước đó vẫn còn, mấy vị giám khảo vẫn chưa rời đi. Quy tắc vẫn như cũ, 3 ngày luyện 3 loại đan dược. Tôn Kỳ dễ dàng hoàn thành chứng nhận tấn cấp thành đan sư nhị cấp bình giai. Đây là vì hắn không muốn gây chú ý nếu như dùng hết sức thì có thể thành đan sư nhị cấp cao giai như Mi Thanh Thanh. Tôn Kỳ mấy tháng nay hối hả luyện đan đã thành đan sư nhị cấp cao giai, nếu như cho hắn thời gian mấy năm như bọn Mi Thanh Thanh thì trình độ đan đạo của hắn không biết cao tới mức nào. Nếu không phải vì thân phận đặc thù, hắn cũng muốn tranh một hơi danh tiếng. Có trong tay thân phận đan sư nhị cấp bình giai, Tôn Kỳ bán đi đan dược nhị hoàng do mình luyện chế thu lại chút vốn. Vốn thảo dược là 10 ma thạch, đan dược nhị hoàng bình giai bán được 20 ma thạch, đan dược nhị hoàng trung giai bán được 30 ma thạch, đan dược nhị hoàng cao giai bán được 40 ma thạch, nếu là đan dược nhị hoàng hoàng mỹ thì bán được 50 ma thạch. Đều là một vốn mấy lời. Nhưng mà Tôn Kỳ cười khổ không thôi, bây giờ hắn chỉ có thể bán ra đan dược nhị hoàng bình giai phù hợp với thân phận đan sư nhị cấp bình giai. Tôn Kỳ bán đan dược được 100 ma thạch. Con số này chỉ bù đắp được một phần nhỏ mà hắn đã bỏ ra nhưng cũng đành vậy thôi. Tôn Kỳ tạm dừng luyện đan, chờ đợi một sự kiện lớn, thí luyện tràng mở ra. Đã 10 năm trôi qua kể từ khi Tinh Niệm tham gia thí luyện tràng lần trước, cũng đã qua 5 năm kể từ khi Tôn Kỳ mở lại linh trí. Tôn Kỳ thay thế hoàn toàn Tinh Niệm, hắn muốn hoàn thành cả kế hoạch mà Tinh Niệm đã đề ra. Thời gian năm mới lại tới. Khắp nơi vui múa nhảy hát. Tôn Kỳ lặng lẽ bước trên đường, không khí vui vẻ xung quanh không thể xua đi cái giá lạnh trong lòng hắn được. Hắn ước giá như nhân tộc cũng có một ngày được vui chơi đàn hát thờ cúng tổ tông, kính nhớ cha ông. Nhưng đáng tiếc nhân tộc không có tổ tông, đúng hơn là nhân tộc không biết tổ tông là ai. Tôn Kỳ đã tới nơi báo danh. Hắn nhanh chóng xua tan đi những suy nghĩ nặng trĩu trong lòng. Tôn Kỳ giao lệ phí, tiến hành khảo nghiệm. Không giống như lần trước Tinh Niệm được Hắc Tông ngầm mua vé trước, lần này Tôn Kỳ trải qua khảo nghiệm là thật sự nghiêm khắc. Nhưng với tu vi luyện linh ngũ trọng cùng với chiến lực vượt cấp của hắn thì hắn dễ dàng thông qua khảo nghiệm. Tôn Kỳ trở lại trong phủ, yên lặng chờ đợi thí luyện tràng mở ra. Ngày thí luyện tràng mở ra cuối cùng cũng đến. Thanh niên thiên tài thế hệ trẻ tụ tập đông đảo, sau lưng các đại lão thế lực cũng thầm quan sát. Tôn Kỳ cũng nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc. Kim Thiên Lãnh, Lạc Mộ Hoa của phủ thành chủ, tu vi cùng là luyện linh lục trọng. Hai bọn họ thấy Tôn Kỳ thì chủ động tiến lên bắt chuyện. Tinh Niệm huynh quả nhiên cũng đến rồi. Lời hứa năm xưa cùng thăm dò huyết hồ làm sao quên được. Tiểu đệ ngược lại là sợ không thể đồng hành cùng hai vị đến huyết hồ. Hai vị đã là luyện linh lục trọng mà tiểu đệ mới là luyện linh ngũ trọng. Tinh Niệm huynh không cần khiêm tốn. Vừa có tu vi luyện linh ngũ trọng vừa là đan sư nhị cấp đã là khó có được. Nếu Tinh Niệm huynh chỉ tập trung tu luyện thì sợ là tu vi đã cao hơn bọn ta. Tôn Kỳ cùng bọn họ lại nói vài lời khách sáo thì tách ra. Tôn Kỳ lúc này mới biết mình mặc dù điệu thấp, mới tấn cấp đan sư nhị cấp nhưng mà vẫn bị một vài thế lực chú ý. Dù chưa để lộ sơ hở gì nhưng nhắc nhớ hắn ngày sau càng phải cẩn thận. Thí luyện tràng chính thức mở ra. Cũng như những lần khác, kẻ vào thì nhiều nhưng có thể tiến đến cuối cùng thật không có mấy. Tôn Kỳ là luyện linh ngũ trọng nhưng sức chiến đấu cực cao, hắn không cần mất quá nhiều sức để vượt qua các khảo nghiệm nhưng do muốn quá trương dương nên nhìn hắn khá chật vật. Khi Tôn Kỳ lên núi, lúc này đã có bốn bóng hình khác. Kim Thiên Lãnh, Lạc Mộ Hoa nhìn hắn gật đầu mỉm cười cũng không ngạc nhiên khi hắn đến. Còn lại là Đông Trung tu vi luyện linh cửu trọng. Dương Tùng Thiên tài luyện đan thế hệ trẻ, tu vi luyện linh tứ trọng. Trong số năm bọn có thể thấy rõ Kim Thiên Lãnh, Lạc Mộ Hoa trạng thái tốt nhất rồi đến Đông Trung tiếp theo là Tôn Kỳ cuối cùng là Dương Tùng. Cái này cũng phù hợp với nhận thức chung là luyện linh sư chiến lực thường thấp hơn cùng giai. Bọn họ ngồi tĩnh tọa điều chỉnh trạng thái đạt tới mức tốt nhất. Sau đó lần lượt nhảy xuống huyết hồ. Kim Thiên Lãnh, Lạc Mộ Hoa, Đông Trung có thể cầm cự gần 20 tức hơi thở. Dương Tùng thì chỉ được 10 hơi thở đã ngoi lên, sắc mặt không tốt. Bốn bọn họ lập tức ngồi khôi phục. Tôn Kỳ thì đứng lên, hít một hơi thật sâu. Bí mật hắc động của hắn nằm ngay tại dưới hồ.